Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 834, Vầng Sáng Bảy Màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834, Hoa Sen Bảy Màu. Hiện tại Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Chống ra có thể thành hoàng vị trí. Yêu quái tộc bên kia đang cố gắng. Thậm chí hy vọng có thể thông qua cùng Mỹ công tử thông gia phương thức đến cấp tốc giúp nàng thành hoàng. Tinh quái tộc bên này. Sao lại không phải đang cố gắng đâu? Nếu như tinh quái tộc ra lại một vị hoàng giả. Như vậy, Nhật Thần Đế Quốc chẳng những sẽ không lại bị Thiên Vũ Đế Quốc áp chế. Thậm chí còn có thể tại hoàng giả về số lượng để song phương ngang hàng. Bằng vào Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hai đại hoàng giả dẫn đầu. Thực lực tổng hợp liền có thể hình thành phản áp chế. Không hề nghi ngờ, cái này có được cường đại thần tính thần hòa. Đối với liệt dương hoa tinh tộc loại này chí dương chí cương hỏa diễm tinh quái tộc tới nói. Nhất định có lực hấp dẫn cực lớn. Xem ra, chính mình tới thật sự là vừa đúng a, vô luận như thế nào. Cũng không thể để cái này liệt dương vương đắc thủ. Xem ra, chính mình khí vận thật đúng là không tệ. Nếu như bị vị này đoạt cơ duyên, hắn Mỹ công tử còn thế nào thành hoàng, chí ít sẽ sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa còn có chính hắn đâu. Ngay tại trong thời gian thật ngắn này, Đường Tam trong lòng đã có quyết đoán. Vô luận cái kia liệt dương vương muốn làm gì, chính mình phá hư là được. Đối với hỏa lê tộc, cái này liệt dương vương khẳng định không phải dự định muốn trắng trợn cướp đoạt. Hỏa lê tộc thực lực tổng hợp xem xét chính là khá cường đại. Ở chỗ này thập giai trở lên cường giả liền vượt qua 30 vị. Trong đó cấp 11 cũng có mấy vị. Hỏa lê tộc trưởng càng là cấp 11 đỉnh phong thực lực. Tăng thêm trong tay hắn quyền trưởng. Cùng tại cái này thích hợp nhất hỏa lê tộc sinh tồn địa phương. Liền xem như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự mình đến. Đều chưa hẳn có thể đem hỏa lê tộc cầm xuống. Nói không chừng sẽ còn là cá chết lưới rách cục diện. Cho nên, cái này liệt dương vương khẳng định là biết dùng mặt khác phương thức đến tranh thủ. Vậy mình kể đến sau này, liền hảo hảo cho hắn phá hư một chút là được. Nghĩ tới đây, Đường Tam trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. Hỏa lê tộc trưởng giơ cao lên trong tay quyền trượng. Nhàn nhạt vầng sáng bảy màu lập tức từ quyền trượng kia đỉnh tản ra. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Tất cả hỏa nguyên tố tại cái này vầng sáng bảy màu chiếu rọi xuống tựa hồ cũng trở nên bình hòa rất nhiều. Tựa như là đang hướng về chuôi này quyền trượng cúng bái giống như. Mà phía dưới hỏa lê tộc nhân bọn họ, cũng đều là đối mặt đài cao phương hướng quỳ một gối xuống. Hỏa lê tộc trưởng nghiêm mặt nói. Hỏa thần bọn nhỏ, hôm nay, lại đến tộc ta mỗi năm một lần hỏa thần tiết. Đây là hỏa thần chúc phúc thời gian. Mong ước mỗi một vị hỏa thần hài tử đều có thể như là hỏa diễm đồng dạng tự do thiêu đốt. Mong ước hỏa thần phúc phận vĩnh viễn giáng lâm tại trên người chúng ta. Ta đại biểu hỏa thần, chúc phúc các ngươi, đại biểu hỏa thần, cho ban ân, quảng cáo, vừa nói, trong tay hắn quyền trượng đã là quang mang nở rộ. Thất thải sắc vầng sáng lặng yên tản mát, hóa thành điểm điểm thất thải quang mang trôi hướng tứ phương. Chui vào mỗi một vị hỏa lê tộc nhân thể nội, liền ngay cả Đường Tam trên thân. Cũng lây dính một chút điểm sáng bảy màu. Lập tức, trong cơ thể hắn thất thải thiên hỏa dịch cùng bất tử hỏa phượng huyết mạch đều trở nên sinh động. Hấp thu thần kỳ hỏa tinh rõ ràng tràn đầy phấn khởi cảm xúc. Tại trong điểm sáng này, rõ ràng có thần tính tồn tại. Mà cái này thần tính chúc phúc liền có chút giống như là hắn mang cho vô tận Lam Hải chúc phúc một dạng. Để trong lòng của hắn xuất hiện một phần thành tín cảm giác. Đường Tam lập tức minh bạch, cái này cùng mình chúc phúc biển cả từ đó thu hoạch tín ngưỡng lực là giống nhau. Bỏ ra cùng thu hoạch, là thần chi phương thức, chỉ bất quá, cái này hỏa thần thần tính có hạn, có thể chúc phúc cũng chính là tòa này hỏa thần thành phạm vi. Cũng không thể cực xa, phần này thành kính tiến vào Đường Tam thể nội về sau. Cơ hồ trong nháy mắt liền bị tiêu hóa. Đừng nói cái này còn không phải hỏa thần thần chi, liền xem như Tại đường Tam cái này đã từng chí cao thần vương thần chi trước mặt cũng chỉ có thể là cúi đầu xưng thần tồn tại. Đường Tam có thể mơ hồ cảm giác được. Đến từ hỏa thần thành bên trong tất cả hỏa lê tộc nhân thành kính cầu nguyện mang đến tín ngưỡng quang huy. Đang theo lấy chuôi kia quyền trượng ngưng tụ. Quyền trượng đình, cau lại ngọn lửa bảy màu bay lên. Hấp thu những tin này ngửa lực lượng. Rất hiển nhiên, tín ngưỡng lực lượng là ngưng tụ hướng chuôi này hỏa thần quyền trượng. Mà cũng không phải là bị hỏa lê tộc trưởng hấp thu. Đây chính là không có chân chính thần chi vị trí vấn đề. Chỉ có thể dựa vào thần khí để duy trì cái này một cỗ thần tính tồn tại. Đương nhiên, đây cũng là bảo vệ hỏa lê tộc trọng yếu nhất lực lượng. Đường Tam hiện tại đã minh bạch hỏa lê tộc là như thế nào làm đến có thể làm cho núi lửa kia bảo trì ôn hòa phun trào. Hơn nữa có thể duy trì hỏa thần thành cùng nham tương xích hài. Cái này một sợi thần tính cực kỳ trọng yếu. Đúng là có chút ý tứ a. Đoán chừng là cái nào đó thần giới hỏa thần vẫn lạc. Dẫn đến nó chỗ phù hộ con dân đều xuất hiện vấn đề. Không biết làm sao lại đi tới Pháp Lam Tinh bên trên. Ngay ở chỗ này sinh tồn. Hỏa thần chúc phúc kéo dài đến 10 phút đồng hồ. Cái kia thất thải sắc vầng sáng mới dần dần làm nhạt. Hỏa lê tộc trưởng tay phải chậm rãi buông xuống. Trong tay nhưng như cũ nắm quyền trượng. Hỏa thần quyền trượng bên trên vầng sáng bảy màu lập tức tại trên đài cao trở nên càng thêm nồng nặc lên. Để trên đài cao mỗi một vị cường giả đều tắm rửa tại trong thần quang này. Nhận thần quang tẩy lễ. Hỏa lê tộc trưởng cao giọng quát. Thần ân từ đã giáng lâm. Tiếp đó, chính là các ngươi tự do. Khoái hoạt thời khắc, buông ra lòng dạ của các ngươi. Tự do tự tại hưởng thụ hết thảy đi. Hỏa thần tiết bắt đầu. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, khiến cho trong toàn bộ động quật đều quanh quẩn hưng phấn cùng khoái hoạt tiếng hò hét. Vô số hỏa lê tộc nhân đều vui sướng vừa múa vừa hát đứng lên. Trong lúc nhất thời, hỏa thần thành phảng phất đã biến thành sung sướng hải dương. Hỏa lê tộc trưởng trên mặt cũng đầy là dáng tươi cười. Trong tay quyền trượng từ đầu đến cuối phóng thích ra quang mang. Khiến cho chung quanh mỗi một vị cường giả trên thân đều tắm rửa lấy thần khí hào quang. Tại phần này quang huy chiếu rọi xuống. Ở đây mỗi người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đường Tam liền có thể cảm giác được chính mình bất tử hỏa phượng huyết mạch lạc ấn ngay tại nhanh chóng tiến hóa lấy. Nếu như có thể một mực tắm rửa lấy cái này thần tính quang huy. Chỉ sợ không được bao lâu thời gian. Liền có thể tiến hóa đến cấp 11 trình độ. Đúng lúc này, một bên khác Liệt Dương Vương đột nhiên tiến lên một bước. Đi vào hỏa lê tộc trưởng trước người. Khom mình hành lễ, nói, tôn kính tộc trưởng, không biết ta lần trước đề nghị phải chăng có thể đả động hỏa thần. Lần này, ta là mang theo thành ý mà đến. Mang đến gia tổ một viên hoàng giả chi chủng. Hỏa lê tộc trưởng trong mắt quang mang lóe lên một cái. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ chần chờ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về hướng trong tay mình quyền trượng. Liệt Dương Vương không cần phải khách khí. Lần trước ngươi đưa ra đề nghị đằng sau, ta cùng các tộc nhân đã chăm chú thương lượng qua. Can hệ trọng đại, tại tộc ta, lịch đại tộc trưởng cũng đều chỉ có một cơ hội như này. Mà lại quan hệ đến quý hai ta tộc quan hệ trong đó. Liệt Dương Vương tự nhiên là cảm thấy vị này do dự. Chặn lại nói, tộc trưởng, hỏa thần khí tức đang trở nên suy yếu. Đây là quý tộc chỗ đứng trước vấn đề lớn nhất, mà nham tương xích hải có thể bao trùm phạm vi cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng. Không có khả năng gần một bước khuếch trương. Đây là đã từng đạt thành hiệp nghị. Dưới loại tình huống này, tổ phụ ta viên này hoàng giả chi chủng nếu như bị hỏa thần quyền trượng hấp thu. Chỉ ít có thể cam đoan quyền trượng ngàn năm không suy. Đây đối với quý tộc tới nói, không phải trọng yếu nhất sao? Ta còn có thể hướng ngài hứa hẹn, nếu như tương lai ta có thể thành tựu hoàng giả, như vậy, ta nguyện ý tại ngàn năm đằng sau, lại tạ ơn một viên hoàng giả chi chủng cho quyền trượng. Ngài thấy thế nào, quảng cáo? Trong ánh mắt của nó tràn đầy thành ý, nhất là cuối cùng câu nói này. Rõ ràng là đả động hỏa lê tộc trưởng. một viên hoàng giả chi chủng để nó do dự. Nhưng nếu như là hai viên mà nói, vậy đối với Hỏa Lê tộc tới nói, đúng là ý nghĩa trọng đại. Đã như vậy, cái kia, Hỏa Lê tộc trưởng mắt thấy là phải đáp ứng. Đúng lúc này, bên cạnh truyền tới một âm thanh trong trẻo. Nếu như là vì duy trì hỏa thần quyền trượng thần tính không suy mà nói, có lẽ, ta cũng có một chút biện pháp. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả Hỏa Lê tộc cường giả cùng Liệt Dương Hoa Tinh tộc ba tên cường giả, ánh mắt cũng không khỏi tự chủ hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Nói chuyện không phải người khác, chính là Đường Tam. Tại vừa rồi, Đường Tam liền đã quyết định chủ ý, vô luận cái này Liệt Dương Vương muốn làm gì, chính mình cũng nhất định phải phá hư. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.